Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Hàng Lâm. Canh ba, Lãnh Phi cười nói, bọn họ lại hận ta, cũng không sẽ được mà lỡ đại sự, nếu như bọn họ không đồng ý, Kinh Tuyết Cung chúng ta mình có thể tổ chức đi. Có thể, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Thượng cung đệ tử tạo thành 108 người là một bữa ăn sáng. Chúng ta lên cung đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu người? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Dương Nhược Băng ngang hắn một cái nói. Ngươi không cần biết rõ. Lãnh Phi cười nói. Cái này còn phải giữ bí mật sao? Đương nhiên phải giữ bí mật. Dương Nhược Băng nói. Kinh Tuyết cung đệ tử có sáng có tối. Rốt cuộc có bao nhiêu người chính là cơ mật. Lãnh Phi cười lắc đầu. Dương Nhược Băng nói. Cho dù trở thành trưởng lão. Cũng sẽ không biết số người này. Kinh Tuyết cung trên dưới chỉ có hai người biết. Chính là cung chủ cùng thiếu cung chủ. Lãnh Phi biết điều không tiếp tục hỏi. Kinh Tuyết cung chúng ta mình tạo thành một răng. Danh tiếng quá lớn. Kéo Minh Nguyệt Hiên cùng nhau càng tốt hơn. Phải. Dương Nhược Băng nói, Lý Thanh Địch cũng vào thành đi. Nàng đôi mắt sáng tà nghễ Lãnh Phi, tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi thản nhiên gật đầu. Hai chúng ta cùng đi Đại Tây, chỉ có tiến rồi mấy tòa thành. Hiểu một chút đại người Tây ý nghĩ, xâm lược thành tính, hổ vằn không sợ chết, lại kính phục cường giả. Đại Tây là vô cùng nguy hiểm. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đều biết rõ, đáng tiếc triều đình hữu tâm vô lực, mênh mông sa mạc lớn, hành quân liền là một đại vấn đề. Lãnh Phi nói, ta tìm được một phần bản đồ, cái này liền không phải đại vấn đề. Dương Nhược Băng đôi mắt sáng sáng lên, bản đồ, Lãnh Phi gật đầu nói, đáng tiếc chỉ có thể là một phần nhỏ cách thức hành quân bản đồ. Đại quy mô mà nói, xác thực vô pháp chống đỡ. Thông qua quan sát, trong đại mạc những thành phố này vô pháp gánh vác đại quân. Tiểu quy mô hành quân ngược lại là có thể. Vậy đã đủ, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, ta suy đoán Cuồng Sa Thiết Kỵ cũng là một phần nhỏ xuất động. Sau đó hội tụ đến cùng nhau, mà không phải mang theo quân nhu quân dụng. Đây chính là cơ hội. Ngoặc kép, ta đi thấy Lý Thanh Địch đi. Dương Nhược Băng tinh thần đại chấn. Nàng mơ hồ nhìn thấy hy vọng. Nếu thật là tiểu cổ hành quân mà nói, thập tứ nha liền có cơ hội giành thắng lợi. Bọn họ cũng đều là đại tông đệ tử. Vậy không thể tốt hơn nữa. Lãnh Phi gật đầu. Hắn dù sao thân phận thiếu một chút nhi, không đủ chính thức. Dương Nhược Băng tự mình đi cùng Lý Thanh Địch nói, cho thấy tôn trọng đến. Dương Nhược Băng khinh doanh bay đi. Lãnh Phi đợi một khắc đồng hồ công phu, Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch dắt tay nhau mà đến. Hai người đều mang theo nhàn nhạt cười mỉm. Lãnh Phi đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, chính là nói xong, Lý Thanh Địch ôm quyền cười khẽ. Quang Minh quân thập nhị quân thập tứ nha. Lãnh nha chủ, thật là thất kính. Lãnh Phi dừng dưng ôm quyền. Không nên khách khí. Lý Thanh Địch hé miệng cười nói, Lãnh nha chủ, chúng ta đã thỏa đàm, đều ra 53 người, lại thêm ta cùng với Dương Thiếu Cung chủ, cùng nhau đầu nhập dưới quyền ngươi. Lãnh Phi nói, Thanh Địch, Thiếu Cung chủ, các ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Ta một khi thành quân, cũng sẽ không quản các ngươi tại tông môn địa vị. Chỉ là ta dưới trướng đầu quân. Đầu quân chi vị thích hợp nhất các nàng. Mình cái này nha chủ chỉ huy hai cái đầu quân. Hai cái đầu quân chỉ huy 106 người. Tất cả tuân lệnh được rồi. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Ngày mai liền tại bên trong biệt viện thành quân. 108 người tập hợp đủ, sau đó tiến vào sa mạc lớn huấn luyện cùng tham chiến, phải. Lý Thanh Địch nghiêm nghị gật đầu, ta muốn diệt hết Cuồng Sa Thiết Kỵ, ý tưởng này cuồng vọng. Lãnh Phi cau mày nói, chỉ có thể tận lực mà làm. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng nghiêm nghị gật đầu. Cuồng Sa Thiết Kỵ bọn họ đều nghe qua, uy danh hiển hách, cho dù không có U Minh quân đó, tất cả đều là thiên cương cảnh cao thủ. Khẳng định cũng không thiếu thiên cương cảnh cao thủ. Gần đây còn có ngày mưa dầm. Lãnh Phi đột nhiên hỏi, Dương Nhược Băng nói, có người nói rõ trời liền có mưa. Có mưa tốt nhất. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn một mực chờ đợi mưa. Từ trước thời điểm một mực sợ mưa rơi sét đánh. Nhưng bây giờ chỉ mong có mưa. Đáng tiếc hiện tại cuộc kế tiếp mưa quá khó khăn. Luôn là chạm không lên. Lúc sáng sớm, Thái Dương còn chưa dâng lên. Mây đen đã rải rác. Toàn bộ Thiên Vân Thành bị mây đen áp chế. Nội thành các cư dân sau khi rời giường, phát hiện tâm muộn đến kịch liệt. Đầu trở nên nặng nề. Trên người bị thương, chỗ đau mơ hồ bị đau. Bọn họ biết rõ lại chính là một trận mưa lớn kéo tới. Mỗi cái đều thu thập quần áo, đóng cửa lại cửa sổ. Sau đó trở lên con đường ăn điểm tâm. Trông chờ nhanh chóng ăn điểm tâm xong trở về nhà giúp nhìn một chút mưa. Mưa rơi thì ngủ nhất là ngọt ngào hương vị. Hiếm thấy hưởng thụ. Nương nương, mau nhìn, đẩy. Đường phố một cái hoạt bát tiểu hài tử bỗng nhiên chỉ đến bầu trời hô to. Xung quanh người đi đường hiếu kỳ nhìn sang, thấy được bầu trời chằng chịt điểm đen, sau đó chậm rãi rơi xuống. Chính là từng cái thương ưng tại bay lượn. Đám con nít nhảy cẫng hoan hô. Nhìn đến một phiến thương ưng đồng thời xuất hiện, tráng lệ mà uy vũ, hưng phấn vỗ tay khen hay. Những người lớn lại sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hoàng. Nhiều như vậy thương ưng rơi xuống, chẳng lẽ là đại tây binh sĩ? Bọn họ rơi xuống sau đó sẽ trắng trợn sát lục. Chư vị không cần kinh hoàng. Đây là Minh Nguyệt Hiên chúng ta đệ tử bay tới. Một đạo thanh nhu mà dễ nghe âm thanh rõ ràng vang ở trong tai mọi người. Mọi người nhất thời thở phào. Minh Nguyệt Hiên đệ tử là Thiên Vân Thành người bảo hộ. Đến không là địch nhân. Vậy thì tốt rồi. Bất quá Minh Nguyệt Hiên đệ tử vậy mà như thế thần tiên. Hùng ưng càng ngày càng gần. Hiện ra thân hình khổng lồ. Còn có trên lưng từng cái đệ tử áo xanh. Mỗi cái quần áo phiêu phiêu, tựa như thần tiên trung nhân. Mây đen để cho bầu trời càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một con hùng ưng cũng nhìn thấy rõ ràng. Thần tuấn hùng ưng, thần thái phấn chấn Minh Nguyệt Hiên các đệ tử. Được, mọi người ủng hộ. Lý Thanh Địch đứng tại đầu tường, nhìn đến từng cái hùng ưng rơi xuống. Sau đó từng cái làm lễ ra mắt, rất sắp 50 chỉ hùng ưng hạ xuống. Minh Nguyệt Hiên đệ tử 50 người đã đến đủ. Đứng tại Lý Thanh Địch sau lưng, nghiêm nghị nhìn đến dưới thành dân chúng. Còn có, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Trên bầu trời xuất hiện 50 con trắng như tuyết hùng ưng. Ở trên trời phát ra từng tiếng lệ, tựa như tiên hạc thanh âm. Dương Nhược Băng xuất hiện ở đầu tường, cất giọng nói, những thứ này là Kinh Tuyết Cung đệ tử, mọi người không cần kinh hoàng. Mọi người lúc này đã không có kinh hoàng, ngược lại là nóng bỏng. Nhiều như vậy tông môn đệ tử chạy tới, Thiên Vân Thành càng ngày càng vững như bàn thạch. Đại Tây đám ác ma không dám xâm nhập. Tại dân chúng tầm thường trong mắt, những cái kia Đại Tây mọi người đen vàng mà tàn bạo. Quả thực thì không phải người, là ác ma. Tuyết ưng nhóm một vừa rơi xuống, 50 người thanh niên áo tím nhóm rối rít rơi xuống đất, hướng về Dương Nhược Băng cung kính hành lễ. Một bên là Lý Thanh Địch xuất lĩnh 50 cái Minh Nguyệt Hiên đệ tử, mỗi cái thần thái phấn chấn. Bên kia là Dương Nhược Băng xuất lĩnh 50 cái Kinh Tuyết cung đệ tử, cũng mỗi cái tinh thần sáng láng. Hai ba người trong bóng tối tỉ đấu, không thể hơn đối phương. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng tất cả đều tuyệt sắc. Bị chúng đệ tử vây quanh, càng lộ vẻ nó khí chất tuyệt tục. tựa như thần tiên trung nhân. Tí tách, thiên địa đột nhiên sáng lên, một đạo sét đánh sáng lên, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn mà tới. Mọi người biết là trời muốn mưa, lại không hề rời đi tâm tư. Hơn 100 cái thần thái sáng láng cao thủ đứng chung một chỗ, khí thế ép người, Minh Nguyệt Thần Ưng cùng Tuyết Ưng rối rít hạ thấp độ cao, hướng về phương xa lao đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Thần Ưng, sau đó thấy được một đạo sét đánh trực tiếp đánh vào đầu tường, đánh tại trên người một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.